Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, Nữ Hoàng Bí Mật Vườn Hoa 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Nữ hoàng đăng cơ về sau, tại hoàng cung bên trong xây dựng một tòa mới tẩm cung, rộng lớn xinh đẹp kiểu Trung Lầu Các, khảm nạm một tòa không trung hoa viên, nhưng trước đó tẩm cung công chúa cũng y nguyên bị bảo lưu lại tới. Trầm Ngư công chúa tẩm cung ở vào hoàng cung phía tây, Ngân Thụ Trang Viên khu vực biên giới. Nơi này có một mảnh hải đường lâm, diện tích không lớn, hải đường thấp bé, nhưng ở bóng đêm nhìn lại, thâm trầm đỏ bừng phẳng phất hướng vô hạn lan tràn. Chính là đi đến trong đầu tràn đầy cái chủng loại kia. Chu vi sông nhỏ vờn quanh, uống nước trong veo, từng khỏa bóng loáng đá cuội rất giống tiền sử cự đàn. Ở trong màn đêm chiếu sáng rạng rỡ, Lý Diêu đi ngang qua sông nhỏ, không khỏi ngừng chân. Cái này sông chỉ có tảng đá không có cá nha. Những này đá cuội là đại biểu Trầm Ngư ý tứ sao? Mặc một thân hồng phấn bạch áo ngủ nữ hoàng, vô ý thức xoa bóp eo nhỏ của mình, còn tốt không có béo, liền cười một tiếng mang qua. Vượt qua sông nhỏ, đỏ bừng hải đường trong rừng ở giữa đứng sừng sững lấy một tòa 3 tầng nhà gỗ. Nhà gỗ chất liệu đến từ cách đó không xa Ngân Thụ Lâm, chính là Trầm Ngư công chúa vô danh tẩm cung. Lý Diêu coi là Trầm Ngư muốn tại hồi nhỏ trong khuê phòng giải quyết. Tiến vào nhà gỗ liền hướng tầng cao nhất phòng ngủ đi. Nhưng mà, Trầm Ngư tiến vào nhà gỗ, lại lặng lẽ mở ra một đạo cửa ngầm, đi thẳng tới tầng hầm. Đi mấy bước mới phát hiện Lý Diêu không cùng đến. Ngẩng đầu kêu lên, ngươi lên lầu làm gì? Lý Diêu từ trên thang lầu nhìn xuống mắt, nghĩ thầm. Cái này tiểu ni tử làm sao cùng Ngân Nguyệt một cái tình thú đây. Ưa thích dưới đất trong phòng chơi. Đi vào tầng hầm, Lý Diêu lúc này mới phát hiện, Trầm Ngư bí mật vườn hoa so Ngân Nguyệt phòng thí nghiệm phải lớn gấp 100 lần. Nói cho đúng, toàn bộ tầng hầm, chính là một cái phòng máy. Ngoại trừ từng dương chỉnh tề đắp lên kiểu cũ lưỡi dao server bên ngoài. Còn có các loại linh thú ngủ đông kho, có kình xa. Có điện dao, còn có thạch viên, linh thú đầu lâu cùng xương sống. Cũng dùng ống tiêm tâm phiến cùng chủ server liên tiếp. Không hề nghi ngờ, đây chính là ở vào đế tinh đời thứ nhất Ngân Thụ kế hoạch server. Theo lưỡi dao server cách tầng không ngừng lấp lóe màu lam phù quang xem. Toàn bộ server còn tại vận hành bên trong. Ta nghe nói đệ nhất thần thụ thế giới đã phủ bụi nhiều năm. Cái này không còn đang vận hành sao? Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Trầm Ngư một bên dùng khăn mặt sẽ có cho bụi địa phương lau sạch sẽ, vừa cười nói, đích thật là phủ bụi. Hiện tại cũng liền ta một người ở bên trong, xem như bí mật của ta vườn hoa. Lý Diêu nghĩ thầm, bí mật của ngươi vườn hoa, quả nhiên chỉ có ta một người có thể đi vào a. Không nghĩ tới đời thứ nhất Ngân Thụ kế hoạch server bên trong, liền đã có cơ thể sống sinh vật server. Trầm Ngư thần bí cười cười, bỗng nhiên lôi kéo Lý Diêu tay nói. Nói đến ngươi khả năng không tin, những sinh vật này server là 150 năm trước. Ngân Nguyệt thầy hỗ trợ trang bị thêm, kia thời điểm phụ hoàng vẫn còn con nít, từ đây liền mê luyến nàng. Không nghĩ tới bây giờ nàng lại biến thành ngươi thê tử. Mà server thì rơi vào ta trong tay, ta lại mời ngươi đến tham quan. Thời không khác nhau đan vào một chỗ. Có hay không một loại cảm giác thật kỳ diệu. Lý Diêu chỉ cảm thấy tự mình lên hai đời người. Kỳ diệu là kỳ diệu. Chỉ là có chút tội ác cảm giác. Ta xem những này linh thú não dung lượng có hạn. Tu vi cấp bậc cũng không cao. Có thể cung cấp mơ hồ phép tính. Hẳn là trèo trống không được toàn bộ server a. Đây là lúc đầu sinh vật server. Linh thú vẫn còn sống đây. Kia thời điểm xem như tân tiến nhất. Hiện tại chỉ có thể ta một người chơi. Trầm Ngư giọng nói có chút thổn thức, lại có chút ngạo kiều. Lý Diêu lại miên man bất định, hiếu kỳ ghê gớm, một mình ngươi chơi cái gì? Cần như thế lớn tính toán lực. Trầm Ngư cười không nói, ngược lại nhấc lên một cái khác chủ đề. Ngươi biết rõ từ trước tới nay tính toán lực mạnh nhất sinh vật server là cái gì không? Lý Diêu căn bản không muốn động não. Là cái gì? Trầm Ngư nói. Từ trước tới nay tính toán lực mạnh nhất sinh vật server chính là 100 năm trước. Đệ nhất khoa học kỹ thuật trong học viện bị đại hỏa thiêu hủy kia một cái. A, Lý Diêu trong lòng lộp bộp một cái. Đây không phải Ngân Nguyệt cùng Bát Diện phu nhân tâm huyết. Aizo đản sinh kia một cái server sao? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Lần kia thí nghiệm bản ý không phải Aizo. Mà là thôi diễn vũ trụ biến thiên cùng mặt pháp thời đại nguồn gốc. Cần tính toán lực tự nhiên rất lớn. Vấn đề là, 100 thời kỳ, khoa học kỹ thuật cũng không vào bước A. Trầm Ngư nói, phần cứng là tiến bộ rất nhiều. Nhưng sinh vật server muốn nhìn linh thú thần kinh cột sống. Thần kinh não dung lượng cùng tu vi lớn nhỏ. Mà 100 năm trước bộ kia server, hắn hạch tâm là đến từ một đầu thần thú thú đan. Thần thú thú đan, Lý Diêu cho đến tận này tiếp xúc thần thú, chỉ có trong túi thực thần giả báo. Cái đồ chơi này thú đan cũng không phải rất phổ biến, càng là rất khó cầm tới. Trầm Ngư tiếp tục nói, ta khi còn bé nghe qua một cái truyền thuyết, bị đốt sinh vật server. Hắn hạch tâm thú đan chính là 12 sinh sên khỉ thú đan. Thiếu đi thú đan thần thú, hạ thấp là bình thường linh thú. Thậm chí bị cửu cách tiên cung cải tạo thành thú nhân, cái này rất có thể là ma viên nhiều lần tập kích đế tinh nguyên nhân. Lý Diêu hơi kinh ngạc, rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách 12 cầm tinh bên trong, chỉ có ma viên có thể ma hóa hấp thu thần lực. Nguyên lai nó vốn chính là thần thú, mà thần long sở dĩ có thể giết cổ thần. Rất có thể cũng là trường kỳ tại cùng thần thú chiến đấu bên trong. Tìm ra thần tộc nhược điểm. Cũng tăng thêm khắc chế, đánh lén đắc thủ, Lý Diêu phỏng đoán hợp tình hợp lý, cũng rất hợp logic. Trầm Ngư nghe khẽ vuốt cằm, như có điều suy nghĩ. Khi còn bé nghe phụ hoàng nói qua, thần long là thiết hãm mới giết chết cổ thần. Trận chiến kia hắn chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng mình cũng trọng thương gần chết. Một trận chiến này mặc dù nhường thần tộc mặt mũi mất hết. Nhưng thần long cái danh xưng này từ trước tới nay vũ trụ chiến lực mạnh nhất. Tại thiết hãm đánh lén tình huống dưới, mới miễn cưỡng giết chết một cái hạ giới thị sát cổ thần. Tự mình cũng trọng thương gần chết. Cái này khiến ngay lúc đó nhân loại cùng thú nhân thấy rõ ràng. Người cùng thần chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Lý Diêu cảm giác vừa vặn tương phản. Thần bị giết, liền sẽ chết. Chênh lệch cũng không có lớn như vậy đi. Huống chi, nhân loại số lượng cùng sinh sôi năng lực là một cái ưu thế thật lớn. Trầm Ngư lắc đầu. Ngươi sai, thần bị giết, cũng sẽ không chết. Lý Diêu coi là nghe lầm cái gì. Trầm Ngư bình tĩnh nói. Chiến tranh về sau, cùng cửu diệu ký hiệp nghị chính là vị này chết đi cổ thần. Đạp Sâm, ngữ khí của nàng mang theo điểm không cam lòng. Lý Diêu khóc. Là thần long đồng chí khóc. Cái này không chơi xấu a. Chấm ngoặc kép. Trầm Ngư bị Lý Diêu chọc cười. Không sai, chính là chơi xấu. Không chỉ cổ thần, còn nhớ rõ đoạn trước thời gian tin tức sao? Cửu diệu bên trong ác linh đúng là bị thất cuồng liệp giết chết, nhưng hắn lại ly kỳ sống lại, trả lại TV đây. Cái này khó làm a. Chấm ngoặc kép. Lý Diêu thở dài, nghĩ thầm, lần này nếu như chinh phục vũ trụ, không riêng gì giết mấy cái thần vấn đề, còn phải đi đem thần giới hang ổ cho tận diệt. Hắn liền thần giới ở đâu cũng không biết rõ. Nếu là thần giới so vũ trụ còn lớn hơn đâu? Nếu là còn không chỉ một cái thần giới đâu? Nếu là thần giới phía trên còn có siêu thần giới đâu? Siêu thần giới phía trên còn có. Lý Diêu may mắn tự mình không có nhận chinh phục vũ trụ hệ thống nhiệm vụ. Nếu không sẽ bị phiền chết. Lý Diêu lười nhác suy nghĩ. Hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Cởi quần áo liền muốn làm chính sự. Trầm Ngư đỏ mặt nói. Ngươi làm gì nha? Nơi này là phòng máy. Lý Diêu hơi sững sờ. Không phải muốn cởi quần áo tiến vào loại kia lõa thể bể nước khả năng liền server sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trầm Ngư không lời nào để nói. Luôn cảm giác hắn nhìn qua Victoria tỷ tỷ lõa thể. Cái này server có 800 năm lịch sử. 800 năm trước thời điểm còn không có bể nước loại này công nghệ cao. Có chỉ là bao con nhộng cabin trò chơi. Bao con nhộng máy chơi game. Lại là thấp khoa học kỹ thuật. Được chưa? Lý Diêu không lời nào để nói. Thẳng đến tận mắt nhìn thấy. Mới phát hiện cái đồ chơi này thật đúng là thấp khoa học kỹ thuật. Tràn đầy steampunk ký thị cảm. Chính là một cái cỡ nhỏ thùng gỗ phòng tắm hơi. Bên trong sương mù mông lung. Ở giữa có cái ghế nằm. Trên ghế nằm khắc đầy lít nha lít nhít linh khí thời đại kiều cũ phù văn. Phía sau lưng còn có mấy cái chọc vào châm thức dụng cụ kết nối. Nhìn rất khiếp người. Giống như là lôi điện pháp thần giới mạng thiết bị. Nơi này liền một cái ghế a. Làm sao đủ hai người đi vào. Ta ngược lại thật ra có một cái có thể để cho hai người biến một người tư thế. Trầm Ngư nghe. Không hiểu trong đó diệu dụng. Chỉ nói. Không sao. Ta không đi vào. Hoặc là nói. Chúng ta liền tại bên trong. Xem ra. Trầm Ngư cũng đã truyền lên linh hồn. Chẳng phải là mang ý nghĩa nàng cũng có thể chế tạo máy móc phân thân. Đạt tới bất tử cảnh giới sao? Có lẽ cái này cùng thần bất tử nguyên lý đồng dạng. Lý Diêu không quá ưa thích tinh thần nộp đeo. Niệm niệm không thôi ngồi lên ghế nằm. Cho cái ót chen vào dụng cụ kết nối. Tiến vào đệ nhất thần thụ thế giới trình tự rất đơn giản. Đăng ký một cái thân phận chứng minh là được. Không có rườm ra kiểm trắc cùng giết độc chương trình. Trượt đi liền tiến vào. Lý Diêu trước mắt tối đen. Lại hai mắt tỏa sáng. Mở màn hình ảnh cùng tinh lan thứ ba thần thụ thế giới. Đều là hải đường trong rừng một gốc thần thụ. Đỏ hồng hoa hải đường vĩnh hằng mở xuống. Xuống đất là mập. Vô thủy vô chung. Bất quy tắc gió nhẹ tứ phía thổi tới. Tia sáng ảm đạm không giống như là ban ngày. Lại sáng tỏ không giống như là ban đêm. Xen vào ban ngày cùng dạ chi ở giữa. Không sao không chăng. Để cho người ta không biết là mộng vẫn là thật. Ở giữa một gốc cao ngất trong mây. Cao vút như đóng to lớn thần thụ. Lá cây tùm. Không thấy ánh mặt trời. Cùng thứ tam thần trên cây lít nha lít nhít quả hồng tử không đồng dạng. Nơi này phần lớn là hư thối quả xác. Chỉ có một gốc xinh đẹp quả hồng tử. Treo ở phía nam thấp nhất đầu cành. Trái cây hiện lên hạt táo hình. Hẹn dài hơn nửa trượng. Hai thước rộng. Bên ngoài là màu đỏ cứng rắn sắc ngoài. Lại răng đầy nhân loại mạch máu. Lý Diêu không có đoán sai. Đây chính là Trầm Ngư linh hồn chỗ. Lý Diêu không chút nhìn kỹ thần thụ. Mà là bốn phía đi một chút nhìn xem. Quan sát một cái phụ cận tiểu thế giới. Giống như thứ ba thần thụ thế giới. Nơi này hải đường lâm trên cũng thưa thớt phân bộ một chút tiểu thế giới kiến trúc. Nhưng đều là phôi thô. Phần lớn rách nát không chịu nổi. Đổ sụp, mọc đầy dây leo mọc đầy dây leo. Không có dòng số liệu động. Một cái duy nhất đèn đuốc sáng trưng. Là xa xa một tòa thông thiên cao ốc. Cao ốc cao ngất trong mây. Bên ngoài là kính, có vẻ rất hiện đại hóa. Cùng chung quanh rách nát cổ kiến trúc rất có cắt đứt cảm giác. Phảng phất không phải một cái thế giới đồ vật. Lý Diêu đến gần cao ốc xem xét. Cao ốc bị chia cắt thành mấy trăm tầng kính phòng. Mỗi một cái kính phòng đều là một cái mini tiểu thế giới. Mà mỗi một cái bên trong tiểu thế giới. Có lại chỉ có một cái người chơi. Kia là từng cái mặc khác nhau. Mặt lộ vẻ kiên nghị. Bộ dáng cực thanh thuần thiếu nữ. Chính là Trầm Ngư bản cá. Lý Diêu ánh mắt trên dưới quét hai vòng. Tùy tiện đi vào một cái tương đối đẹp mắt kính phòng. Nơi này là một mảnh trắng tinh bãi biển. Đống lửa, thuyền đánh cá, cùng bên bờ một cái bãi cát bóng chuyền trận. Mặc mắt lạnh Trầm Ngư, đang cùng một cái người máy đánh bóng chuyền. Đánh cực kỳ chuyên ngành. Lắc mắt người choáng, Lý Diêu lúc này mới minh bạch. Vì cái gì Trầm Ngư bãi cát bóng chuyền đánh tốt như vậy? Vì cái gì Trầm Ngư mới 17 tuổi? Liền có thể cái gì cũng có thể làm đến cao cấp nhất. Bởi vì có mấy trăm phân thân. Đang giúp đỡ học tập. Rèn luyện. Lý Diêu khóc. Không hổ là hoàng đế nhà đứa bé. Bỏ được trên giáo dục dốc hết vốn liếng. Ở lúc nhân sinh hằng bắt đầu bên trên. 17 tuổi liền thành hình lục giác chiến sĩ. Mà nhà nghèo đứa bé. Hoặc là chờ lấy biến dị. Hoặc là chờ lấy xuyên qua. Đây chính là giai cấp chênh lệch. Nhìn kỹ, đối diện người máy là thật người máy, thậm chí có bốn chân, là cái trang bị đến tận răng, chuyên ngành đến biến thái bóng chuyển máy móc, cùng Dực Hải Tinh mặc bảo thủ đồ tắm khác biệt. Nơi này Trầm Ngư mặc đó là thật mát lạnh, cực tỉnh vải vóc màu trắng đồ tắm, lộ ra mỹ lệ tư thái. So Trầm Ngư bản thân làn da thoáng lúa mì một điểm, nhưng dáng vóc mạnh mẽ rất nhiều, đường cong càng thêm đầy đặn khéo đưa đầy. Lý Diêu thu hồi trước đó nói lời, tinh thần nộp đeo, kỳ nhạc vô tận. Hắn nghĩ, kiếp trước đánh trò chơi, xem anime không phải cũng là tinh thần nộp đeo à. Nhân loại hết thảy nhận biết, không đều là xây dựng ở ngũ giác phía trên à. Ta nghĩ ta ngày xưa tại, ta thoải mái ta ngày xưa bay. Tại sao phải phân rõ hiện thực cùng mô phỏng đâu? Nghĩ như vậy, Lý Diêu liền hướng Trầm Ngư lão bà cắt sắp xếp phân thân quả quyết nhào tới. À, lưu manh, Trầm Ngư lớn tiếng thét lên. Lý Diêu dừng lại mãnh liệt thân thêm nắm. Bỗng nhiên cảm giác không thích hợp. Ngừng miệng không dừng tay hỏi. Người không biết ta. Trầm Ngư mặt cũng dọa trợn nhìn. Trực tiếp điều ra chương trình. Khởi động chuyên hạng giết độc chương trình. Dứt lời, một đạo lôi đình bổ vào Lý Diêu đỉnh đầu. Tại chỗ cho Lý Diêu dương bụi, Lý Diêu trong nháy mắt lò cao. Tại kết nối trên ghế bỗng nhiên thanh tỉnh ra. Thở hổn hển, nhìn qua trước mắt Trầm Ngư bản tôn. Ngươi làm sao bị giết độc rồi? Trầm Ngư bận bịu lại gần. Kiểm tra Lý Diêu kết nối ống tiêm cũng không có tiếp xúc không tốt. Lý Diêu bận bịu che giấu nói. Khụ khụ, không có gì. Ta trọng liên một cái là được rồi. Có muốn hay không ta cùng ngươi đi vào chung? Không được, Lý Diêu đang muốn trọng liên. Cẩn thận lý do, vẫn là hỏi Trầm Ngư. Đúng rồi, ngươi những này học tập nhỏ phân thân cùng bản thân ngươi cũng không cùng hưởng tin tức sao? Trầm Ngư ngượng ngùng cười. Nàng nhóm muốn chuyên tâm học tập nha. Rất nhiều phân thân thậm chí cũng không biết mình sống ở thế giới giả tưởng. Bên ngoài còn có một cái ta. Nói đến có chút đáng thương. Bất quá tương lai ta sẽ đem nàng nhóm thống nhất dung hợp. Hẳn là, Lý Diêu ngoài miệng đáp lời. Trong lòng cảm giác khá là đáng tiếc. Tốt nhất đừng dung hợp mới tốt chơi. Trầm Ngư nhắc nhở, nếu như ngươi muốn tìm cùng ta cùng hưởng qua tin tức phân thân. Trực tiếp tới chống đỡ tầng tốt. Lý Diêu gật đầu, lại không chịu thua nói. Không vội, ta phải hảo hảo cùng ngươi phân thân nhóm so chiêu một chút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.